Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 61. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 61 thiên. Hôm nay sự cảm ơn ngươi. Cùng ta nói nhiều như vậy, chờ ta cùng nữ nhi hòa hảo sau, ta mang theo nàng cùng nhau thỉnh ngươi cùng Tuế Tuế ăn bữa cơm. Tô Nguyên Lãng đợi lát nữa còn phải về công ty đi làm, liền không có cùng Phùng Giao Cầm ở siêu thị tiếp tục lưu đi xuống. Nhưng đối với nàng vừa rồi một phen lời nói, hắn trong lòng vẫn là thực cảm kích, nếu không phải bởi vì có nàng khai đạo cùng trợ giúp, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy suy nghĩ cẩn thận ở như thế nào cùng hai tử ở chung điểm. Này thượng, nàng xác thật là so với chính mình mạnh hơn nhiều, mụ mụ. Tô Thúc Thúc nữ nhi làm sao vậy? Vì cái gì Tô Thúc Thúc vừa rồi sẽ không vui đâu? Cô Tuế Tuế sở dĩ nhớ rõ có như vậy một người, là bởi vì lần trước cái kia tỷ tỷ ăn sinh nhật, đại gia nói tốt muốn cùng đi ăn cơm lại không đi thành. Cuối cùng mụ mụ mang nàng đi ăn chính mình tâm tâm niệm niệm thật lâu gạch cua bao, Phùng Giao Cầm. Nhìn thoáng qua đẩy mua sắm xe rời đi Tô Nguyên Lãng, duỗi tay sờ sờ chính mình nữ nhi đầu, nói, người Tô Thúc Thúc nữ nhi rời nhà đi ra ngoài. Hắn hiện tại đang ở phiền não hẳn là thế nào mới có thể làm nàng trở về, nga. Nguyên lai là như thế này à, cô Tuế Tuế nghiêng nghiêng đầu. Lại tò mò hỏi, kia nàng khi nào mới có thể về nhà? Vừa rồi Tô Thúc Thúc nói, chờ cái kia tỷ tỷ về nhà, hắn sẽ thỉnh mụ mụ cùng nàng ăn cơm, các đại nhân lời nói. Tiểu kẹo bông gòn lực chú ý toàn đặt ở ăn thượng. Chỉ nhớ kỹ này một câu, chờ ngươi Tô Thúc Thúc cùng cái kia tỷ tỷ bọn họ hai người đều suy nghĩ cẩn thận, nàng liền sẽ về nhà. Phùng Giao Cầm nếu đã đánh mất lúc trước cái kia ý niệm, cũng liền không nghĩ lại làm nữ nhi nhiều trộn lẫn tiến nhà người khác sự tình. Nàng tùy tiện tìm cái đề tài, chỉ một chút bên cạnh trên kệ để hàng đồ ăn vặt, khiến cho nữ nhi đem lực chú ý toàn rời đi qua đi. Ở siêu thị kết xong chướng sau, Phùng Giao Cầm chuẩn bị mang nữ nhi lại đi phụ cận tiệm trái cây mua chút trái cây. Nàng rất ít sẽ ở siêu thị mua trái cây, một cái là giá cả quý, một cái khác là cảm thấy siêu thị trái cây thả thật lâu không mới mẻ, trái cây vẫn là đến đi cái loại này chuyên môn tiệm trái cây mua mới được. Ăn ngon lại lợi ích thực tế. Tuế Tuế, ngươi là Tuế Tuế, thật là ngươi a, ta là ngươi fan, ngươi trên đầu cái này màu hồng phấn mũ ta ở trong tiết mục cũng gặp ngươi mang quá. Thật sự hảo đáng yêu, dẫn theo đồ vật Phùng Giao Cầm ngẩn người. Theo bản năng mà muốn dùng thân thể của mình ngăn trở nữ nhi. Nàng không nghĩ tới chính mình liền mang Tuế Tuế tới tiệm trái cây mua chút trái cây, cũng có thể bị nơi này lão bản nương nhận ra tới. Lần trước nàng một người lại đây thời điểm, gặp được chính là cửa hàng này lão bản. Lão bản người thật thành, bán trái cây mới mẻ không nói, quan trọng nhất chính là không thiếu cân thiếu hai. Nàng lần trước đem trái cây lấy về đi một lần nữa xưng một chút trọng lượng, cơ hồ không có gì khác biệt. Nghĩ cửa hàng này đồ vật có bảo đảm, nàng lần này mới có thể lại thăm. Phùng Giao Cầm ra cửa cũng không có đem nữ nhi trang điểm kín mít, giống như sợ người bên cạnh nhận không ra giống nhau. Nàng chỉ là cấp nữ nhi đeo đỉnh đầu màu hồng phấn che nắng mũ. Một là nàng cảm thấy nữ nhi tuổi còn nhỏ, nhị là nàng cảm thấy Tuế Tuế cũng không hòa đến cùng Kha Cảnh Dương giống nhau. Ra cửa dạo cái cửa hàng tiện lợi đều sẽ lên hot search nông nỗi, nhưng lần trước nữ nhi cùng Kha Cảnh Dương cùng nhau đi ra ngoài gặp được điên cuồng nữ fan sự tình, Phùng Giao Cầm đến nay đều còn nhớ rõ, cho nên đột nhiên nghe được có người dùng một loại thập phần kích động ngữ khí hô Tuế Tuế tên. Nàng trong lòng lột bột một chút, ẩn ẩn có chút lo lắng, ngượng ngùng, chúng ta cũng chỉ là tới mua chút trái cây mà thôi. Không nghĩ lộ ra, phiền toái lão bản nương ngươi nói nhỏ chút, không cần đem những người khác chiêu lại đây. Tiệm trái cây lão bản nương chạy nhanh thu hồi chính mình kích động biểu tình, lộ ra một cái nàng hiểu ánh mắt, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đại muội tử ngươi yên tâm, ta biết quy củ, ta sẽ không cùng người khác nói bậy, hai người cùng nhau ra tới mua trái cây. Hơn phân nửa là bởi vì nhãi con ra liền ở phụ cận. Nàng biết Minh Tinh chỗ ở thực dễ dàng đưa tới vô lương paparazzi ngồi canh. Đương nhiên sẽ không làm nhà mình khả khả ái ái tiểu thần tượng gặp này đó, nghe được lão bản nương. Khẳng định trả lời, Phùng Giao Cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may cái này tiệm trái cây lão bản nương không có gì quá. Kích hành động, không chỉ có như thế, ở nhận ra Tuế Tuế về sau, nàng còn một hai phải đem vừa rồi lấy lòng trái cây trực tiếp đưa cho các nàng. Nói cái gì cũng không thu các nàng tiền, Phùng Giao Cầm vội vàng chối từ nói. Không cần, lão bản nương, ngươi không cần cho chúng ta miễn phí. Này đó trái cây thêm lên tổng cộng bao nhiêu tiền, ta trực tiếp quét mã phó cho ngươi, tuy rằng các nàng gia hiện tại cũng không phải cái gì giàu có. Gia đình, nhưng nhật tử đã so trước kia hảo rất nhiều, cũng không thiếu này mấy chục 100 khối trái cây tiền. Không cần thiết chiếm người tiện nghi, nói nữa, nhân gia lão bản nương tiệm trái cây cũng là buôn bán nhỏ. Lại là Tuế Tuế fan. Nói cái gì cũng không thể làm nàng mệt tiền a, nhưng mà lão bản nương nhưng không như vậy tưởng, nàng là một cái tùy tiện cấp tính tình, thấy Phùng Giao Cầm nàng chịu không thu, còn kém điểm cùng nàng tức giận lên, cao mày nói, ngoặc kép, Tuế Tuế nàng chính là ta tiểu thần tượng, nàng đến ta này tới mua trái cây, ta sao có thể lấy tiền đâu, đừng nói chỉ là hôm nay điểm này trái cây, chính là ngày mai. Hậu thiên, ngày kia, về sau mỗi một ngày trái cây, nàng đều có thể giúp nhãi con nhận thầu. Nhãi con thích ăn cái gì trái cây, nàng liền tiến cái gì trái cây. Nhãi con gần nhất cũng không có gì hoạt động, các nàng này đó fan tưởng tiếp ứng đều tiếp ứng không được. Duy nhất Sling tạp chí bìa mặt, còn bởi vì có khác gia fan cùng các nàng cùng nhau cạnh tranh, làm cho tưởng mua cũng mua không được. Chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn người khác ở trên mạng tú tạp chí bìa mặt. Vậy được rồi, cảm ơn lão bản nương, thịnh tình không thể chối từ dưới. Phùng Giao Cầm chỉ có thể thế nữ nhi nhận lấy cái này fan đưa đồ vật, nói thật. Đây cũng là nàng lần đầu tiên lấy miễn phí đồ vật. Chủ tiệm không chỉ có không cảm thấy mệt, xem nàng bộ dáng. Nàng so với chính mình cái này chiếm tiện nghi người còn muốn cao hứng đến nhiều, mà đứng ở một bên. Cô Tuế Tuế nghe mụ mụ cùng cái này xa lạ A-di chi gian nói chuyện. Hơi hơi ngẩng đầu, một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp. Đối này có chút mê mang, nàng lại một lần ở nhân loại xa lạ trên người cảm giác tới rồi một loại. Thực phức tạp cảm xúc, lần trước cùng Kha Ba Ba cùng nhau chụp tạp chí khi... Cái kia cho nàng xuyên xinh đẹp váy A-di cũng là cái dạng này. Có kích động, vui sướng, gấp không chờ nổi, bên trong ẩn chứa cảm xúc nhiều đến nàng đều khoái cảm biết không ra các cố Tuế Tuế không từ người. Này trên người cảm giác được ác ý, cũng không sợ xinh, thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình xem, hướng về phía nàng ngọt ngào mà cười cười tiệm trái cây lão bản nương nhìn cái này liền đứng ở. Chính mình trước mặt tiểu khả ái, trong lòng lại kích động lại rối rắm ô ô ô ô ô ô. Nàng hào tưởng sờ sờ nhãi con đầu, xoa bóp nhãi con khuôn mặt nhỏ, khẳng định thực mềm thực thoải mái tương đương Tuế Tuế. Ngươi cùng Kha Cảnh Dương cùng nhau chụp kia bổn Sling tạp chí bìa mặt đặc biệt bồng. Siêu tán, lão bản nương nói, nghĩ đến kia bổn nàng đoạt mấy ngày cũng không cướp được tạp chí. U oán mà thở dài một hơi, chính là tạp chí bán quá hỏa bạo, đoạt người lại quá nhiều, ta căn bản mua không được, Sling tạp chí xã cũng không thêm khan, đều do Kha Cảnh Dương fan sức chiến đấu quá cường. Các nàng này đó lão A-di nhóm căn bản đoạt bất quá kia một đám tuổi trẻ muội tử, Phùng Giao Cầm nhớ. Lại chính mình trong nhà giống như có mấy quyển Sling tạp chí. Là trước hai ngày Tuế Tuế trợ lý đưa lại đây, nhìn chính mình trong tay miễn phí được đến trái cây. Vốn dĩ liền như thế nào ngượng ngùng lấy không nữ nhi phen đồ vật Phùng Giao Cầm. Vừa lúc nương cơ hội này nói, Sling này bổn tạp chí mới nhất một kỳ nhà của chúng ta liền có. Lần sau ta cho ngươi mang một quyển lại đây đi, lão bản nương vốn dĩ chính là thuận miệng oán giận. Một câu, không nghĩ tới có thể được đến cái này ngoài ý muốn kinh hỉ. Biểu tình hưng phấn mà nói, thật sự có thể chứ? Liền một quyển tạp chí mà thôi, có như vậy khó đoạt sao? Chẳng lẽ không phải tùy tiện một cái quán sách báo xã đều có thể mua được đến? Lúc trước Tuế Tuế chụp Sling tạp chí bìa mặt không có thù lao. Cho nên Phùng Giao Cầm cũng không quá chú ý quá này bổn tạp chí doanh số tình huống. Càng không rõ ràng lắm cái này tạp chí hiện tại có bao nhiêu đoạt tay, nhìn thấy trước mắt cái này. So nàng tuổi còn đại nữ nhân, vì một chuyện nhỏ cao hứng thành như vậy, từ nhỏ đến lớn liền không truy quá tinh Phùng Giao Cầm nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng vẫn là cười nói. Đương nhiên là thật sự, liền ngày mai đi, ngày mai buổi chiều ta có thời gian, đến lúc đó ta cho ngươi đưa lại đây, như thế nào đều đoạt không đến tạp chí lão bản nương. Đột nhiên nghe thấy cái này tin tức tốt, nội tâm kích động chi tình bộc lộ ra ngoài, vội vàng nói, nhà của chúng ta hôm nay tân đến mấy dương cherry, bảo đảm mới mẻ, đều là nhập khẩu, lại đại lại ngọt, ta cho các ngươi lấy một dương đi, nói xong. Nàng cũng không cho Phùng Giao Cầm bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Đem đặt ở bên cạnh một dương tam cân tả hữu trọng cherry. Trực tiếp nhét vào tay nàng, thụ sủng nhược kinh Phùng Giao Cầm. Ngoặc kép, đồ vật quá nhiều, nàng đều mau bắt không được a. Lúc trước nàng xem Tuế Tuế Weibo tài khoản fan số vẫn luôn ở hướng. Lên trên trướng, tuy rằng đã tăng tới 200 nhiều vạn, trong lòng cao hứng về cao hứng. Nhưng bởi vì không có gì thực chất tính chỗ tốt, ở nàng trong mắt cũng chỉ là cùng xem một số tự giống nhau. Không có nhiều ít chân tình thật cảm thẳng đến hôm nay lúc này. Nàng mới có một cái càng trực quan cảm thụ, nguyên lai nhà nàng Tuế Tuế hiện tại là thật sự có danh. Khí, ở trên đường cái mua cái trái cây đều có thể ngẫu nhiên gặp được đến fan, Phùng Giao Cầm cho rằng. Loại chuyện này. Chỉ có những cái đó ở TV thượng đỏ tía các minh tinh mới có thể gặp được đâu. Mà nhà nàng Tuế Tuế hai bộ điện ảnh đều còn không có chiếu phim đâu. Không nghĩ tới thế nhưng cũng có nhiệt tâm fan. Về đến nhà sau, tiểu kẹo bông gòn đem chính mình trong lòng tiểu nghi hoặc nói cho mụ mụ. Mụ mụ, vừa rồi cái kia a di nàng vì cái gì nhìn đến ta như vậy kích động đâu. Ta căn bản là không quen biết nàng, mụ mụ nói. Làm nàng không cần tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Tuy rằng tiểu kẹo bông gòn thường xuyên làm không được điểm này là được. Mỗi khi những cái đó đối chính mình không có ác ý người xa lạ muốn cùng nàng chơi khi. Nàng vẫn là sẽ thật cao hứng, Phùng Giao Cầm nhéo nhéo nữ nhi mềm mục khuôn mặt nhỏ. Cười nói, bởi vì nàng là người fan, thích người A, nàng nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói. Hẳn là thực thích cái loại này, vừa rồi cái kia tiệm trái cây lão bản thái độ như vậy. Nhiệt tình, lại là miễn đơn lại là đưa cherry, làm nàng đều có chút hơi xấu hổ tiểu kẹo bông gòn sừng sốt một chút. Theo sau lại hưng phấn không thôi, nguyên lai chính mình cũng có fan sao. Đào yêu tỷ tỷ fan có rất nhiều, biệt thự còn có một cái phòng lớn chuyên môn phóng nàng fan cấp đưa lễ vật. Mỗi khi đều làm cô Tuế Tuế cái này chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu kẹo bông gòn hâm mộ đến không? Được nàng thích nhất hủy đi lễ vật, đào yêu thì các fan đưa lễ vật, đều là nàng hỗ trợ hủy đi. Tương đương cô Tuế Tuế nhấp nhấp miệng, một đôi ngập nước mắt to chung ngầm có ý chờ đợi. Tiếng nói mềm mại hỏi, về sau ta fan cũng sẽ cho ta tặng lễ vật sao? Phùng Giao Cầm nhìn thấy nàng tiểu bộ dáng, cười, ôn nhu mà nói, đương nhiên sẽ, nhà của chúng ta Tuế Tuế như vậy đáng yêu, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều người thích ngươi, nhà nàng Tuế Tuế là nhất bổng, bằng bằng buổi chiều. Phùng Giao Cầm nhận được Trần Đạo điện thoại, ân, không thành vấn đề, có thời gian ta sẽ mang theo Tuế Tuế quá khứ, Trần Đạo lần này gọi điện thoại lại đây. Là vì dò hỏi Tuế Tuế có thể hay không đi theo ngủ đông đoàn phim cùng nhau làm tuyên. Truyền, điện ảnh ngủ đông đã định đương, liền ở 8.2 hào, ly chiếu phim chỉ có một nhiều tháng, mà này hơn một tháng, đoàn phim mấy cái diễn viên chính đều phải cả nước trên dưới nơi nơi chạy tuyên truyền, bất quá Trần Đạo cũng nói, Tuế Tuế tuổi tác tiểu không thích hợp bôn ba lao lực. Hơn nữa lại muốn thu mang theo bảo bối đi lữ hành này một game show. Cho nên các nàng nếu đáp ứng đi nói, cũng chỉ cần đi theo ngủ đông đoàn phim ở đế đô nội thành nội mấy cái rạp chiếu phim làm một lần tuyên truyền có thể, không cần chạy như vậy nhiều địa phương, cắt đứt điện thoại sau. Phùng Giao Cầm còn không quên đem chuyện này cùng Lộ Viễn Chi cái này người đại diện hội báo một chút. Nàng vừa rồi không có đem lời nói cùng Trần Đạo nói quá tuyệt đối. Chính là lo lắng Tuế Tuế người đại diện sẽ không đồng ý, kỳ thật lúc trước Tuế Tuế chính là bị coi như một cái không danh khí tiểu diễn viên ký hợp đồng. Cũng không phải cái gì diễn viên chính, tiêm hợp đồng càng không có cho thấy nàng yêu cầu phối hợp tuyên truyền này hạng nhất công tác. Theo lý thuyết, Phùng Giao Cầm hoàn toàn là có thể thế nữ nhi cự tuyệt nếu đổi thành người khác. Phùng Giao Cầm nói cái gì cũng sẽ không đồng ý làm nữ nhi lại vất vả này một chuyến. Nhưng người này là Trần Đạo, liền phải nói cách khác nếu không phải bởi vì có hắn đem Tuế Tuế đề cử tới rồi đối chọi gay. Gắt đoàn phim, chính mình cũng không có khả năng từ phim trường nhân viên công tác trong miệng biết được mang. Theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ đang ở tìm tố nhân tiểu hài tử tin tức. Nói không chừng Tuế Tuế liền sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Cũng không thể dựa này một thân tử tổng nghệ hỏa lên. Càng không thể ký hợp đồng Tần Thị Giải Trí, Phùng Giao Cầm vẫn luôn cảm thấy Trần Đạo là nhà nàng. Tuế Tuế bá nhạc, nói nữa, Trần Đạo ở trong vòng nhân mạch thực quảng, về sau cũng còn sẽ tiếp tục đóng phim điện ảnh, đáp ứng phối hợp tuyên truyền, cùng hắn làm tốt quan hệ. Nói không chừng Tuế Tuế còn có thể có cơ hội lại lần nữa biểu diễn hắn điện ảnh đâu, Lộ Viễn Chi. Cùng Phùng Giao Cầm ý tưởng là giống nhau. Hắn cũng tán đồng làm cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đi phối hợp ngủ đông đoàn phim tiến hành tuyên truyền hoạt động, cái này tiểu bằng hữu tham gia tuyên truyền thời gian. Liền từ ta đi theo đoàn phim hiệp thương đi, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Loại chuyện này Lộ Viễn Chi làm thực thuận tay, vậy phiền toái ngươi, trải qua mấy ngày này tiếp. Xúc, Phùng Giao Cầm đối Lộ Viễn Chi tín nhiệm là càng ngày càng tăng. Ít nhất ở Tuế Tuế công tác an bài thượng, nàng cơ hồ là hoàn toàn tin tưởng hắn quyết sách cùng phán đoán, vào lúc ban đêm 8 giờ 20 phân. Ngủ đông trailer online, trailer khi trường chỉ có ngắn ngủn 33 giây. Mở đầu là một cái hắc y nam nhân cầm kiếm, biểu tình túc mục mà đứng ở một mảnh vũng máu bên trong. Đỏ tươi huyết theo hắn trường kiếm vẫn luôn đi xuống lưu, bỗng nhiên. Màn ảnh vừa chuyển, vẫn là ngay từ đầu nam nhân kia, chẳng qua dung mạo nhìn qua càng tuổi trẻ chút, vẫn là thiếu niên hắn. Trong lòng ngực còn ôm một cái ăn mặc hoa lệ cung trang tiểu nữ hài. Đầy trời ánh lửa chiếu rọi ở nàng đồng tử. Tính cả bọn họ phía sau kia một tòa trước mắt vết thương hoàng cung. Có một giọt nước mắt trong suốt từ nhỏ nữ hài khóe mắt chảy xuống, trong một đêm. Cửa nát nhà tan, vì tránh né những cái đó đuổi giết bọn họ người. Thiếu niên mang theo muội muội một đường chạy trốn. Hắn muốn chết thay đi cha mẹ bằng hữu báo thù, muốn bảo hộ chính mình duy nhất người nhà, nề hà thế sự vô thường. Hắn cuối cùng vẫn là không có thể đem muội muội bảo hộ chu toàn. Nàng chết ở trong lòng ngực hắn, nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không có tiếng động. Từ đây về sau, thiếu niên trong lòng cũng chỉ dư lại một cái tín niệm. Đó chính là, báo thù, bộ điện ảnh này quang xem trailer liền hảo ngược cảm giác. Ta cả người đều không tốt, vì cái gì muốn đem chúng ta tiểu công chúa cấp viết chết? Vì cái gì? Vì cái gì ngủ đông vai chính quá thảm, chẳng sợ hắn ở địch quân trận doanh ngủ đông mấy năm. Thành công chính tay đâm kẻ thù, đem lúc trước hại bọn họ mất nước tất cả mọi người giết cái không còn một mảnh. Hắn trên thế giới này cũng không còn có người nhà, cha mẹ hắn muội muội, hắn bạn tốt, tất cả đều chết ở 8 năm trước, về sau hắn đều chỉ có thể một người cô độc tồn tại. Xem qua cùng tên nguyên tác tiểu thuyết người đọc tỏ vẻ. Cái này trailer thật sự đem ta cấp chỉnh khóc, hoa một tiếng khóc ra tới. Lần đầu tiên hy vọng điện ảnh biên kịch có thể sửa một chút nguyên tắc kết cục. Cho chúng ta vai chính một cái hảo kết cục. Ô ô ô, ít nhất làm muội muội sống sót đi. Cấp nam chủ một cái hảo hảo sống sót lý do. Nguyên tắc tiểu thuyết này một cái chi nhánh vốn dĩ liền rất ngược. Tác giả đại đại như vậy viết, cũng là vì vai chính mặt sau báo thù chủ tuyến hợp tình lý. Nếu không có giai đoạn trước tích góp xuống dưới hận, vai chính cũng chưa chắc có cái này quyết tâm cùng quyết đoán sửa tên đổi họ. Ở địch quân trận doanh trung ngủ đông ước chừng 8 năm. Thẳng đến đem kẻ thù một đám mà đều giết. Ngủ đông nguyên tác tiểu thuyết chính là ta trong lòng Bạch Nguyệt Quang, tác giả cũng là trong lòng ta bảo tàng đại đại. Nguyên tác trong tiểu thuyết tiểu công chúa chết cũng vẫn luôn làm ta canh cánh trong lòng. Ta là xem một lần khóc một lần, không nghĩ tới điện ảnh chụp càng làm cho người muốn khóc. Trước kia vẫn luôn đều không muốn xem tiểu thuyết cải biên đại íp điện ảnh. Bởi vì sợ hãi điện ảnh sẽ hủy nguyên tác, nhưng bộ điện ảnh này có Trần Đạo, Lục Trì cùng Phó Oánh Ngọc như vậy đội hình, ta cảm thấy vẫn là đáng giá vừa thấy. Hy vọng có thể cho ta một kinh hỉ. Ngủ đông là chúng ta Lục ca đệ nhất bộ đại nam chủ diễn. Chờ mong chờ mong chờ mong, Omega, Omega, Omega, lúc trước nhìn ảnh tạo hình, liền vẫn luôn ở chờ mong nhãi con cùng Lục Trì diễn huynh muội. Rốt cuộc làm ta cấp chờ tới rồi. Hy vọng 8 tháng số 2 nhanh lên đến. Ô ô ô ô, đợi đã lâu điện ảnh rốt cuộc muốn chiếu phim. Vẫn là ở ta sinh nhật ngày này chiếu phim. Quá cảm động. Chỉ đường nhóm ở chỗ này trước tiên chúc mừng Lục ca tân điện ảnh phòng bán vé. Đại bán, chúc ngủ đông điện ảnh phòng bán vé đại bán. Cái này điện ảnh phòng bán vé không thượng một tí. Ta cảm giác đều thực xin lỗi cái này thần tiên đội hình. Nhãi con xông lên đi. Nhãi con nhất bổng, siêu cấp chờ mong nhãi con đóng vai mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã. Nếu nói lúc trước ảnh tạo hình, nhãi con cho ta cảm giác chỉ là xinh đẹp nói. Như vậy cái này trailer chính là kinh diễm. Ít nhất ở nhìn đến trailer mất nước tiểu công chúa xuất hiện kia một khắc. Ta chân thật cảm nhận được bi thương cảm xúc. Trong lòng mặc danh nghẹn muốn chết, có một loại dầu dĩ cảm giác, nhãi con cuối cùng kia một giọt nước mắt thật sự khóc lòng ta đều nát. Rõ ràng không có nghe được bất luận cái gì tiếng khóc, nhưng ta cảm giác lại so với bất luận cái gì khóc lớn đều phải càng làm cho người tới bi thương. Nhãi con khóc diễn thật là tuyệt, tương lai nhưng kỳ a. X-U1S1, rất nhiều điện ảnh đều là trailer tức đỉnh. Ta lo lắng ngủ đông cũng là cái dạng này. Trên lầu thật cũng không cần như vậy. Bộ điện ảnh này đẹp hay không? Đến lúc đó đi rạp chiếu phim gặp mặt sẽ hiểu. 8 tháng số 2 rạp chiếu phim không gặp không về 8 tháng số 2 rạp chiếu phim không gặp. Không về 8 tháng số 2 rạp chiếu phim không gặp không về đại íp điện ảnh ngủ đông đội. Hình cường đại, Trần Đạo phòng bán vé kêu gọi lực trước không nói. Bộ điện ảnh này vẫn là Lục Trì khi cách 2 năm sau đệ nhất bộ màn ảnh tác phẩm. Hơn nữa Phó Oánh Ngọc cùng Cố Tuế Tuế hai người gần nhất ở trên mạng đề tài độ cực cao. Cho nên ngủ đông trailer một thả ra, trên mạng liền bởi vì tin tức này lập tức nổ tung họa ngủ đông định đương 8 tháng số 2 thăng. Bước lên hot sớt đệ nhất, hết chương.